Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 569, không có sơ hở. Bận rộn công trường, hình đinh ốc sườn đất vây quanh ở trên công trường một vòng. Phía dưới thức hình vuông địa sa hố, lấy ngàn mà tính công nhân nhóm, trong đó rất lớn một bộ phận đều là đỉnh đầu lục sắc ký hiệu. Đến từ chính Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi. Bọn họ gần như chiếm cứ công trường thượng còn hơn một nửa công nhân số lượng. Đồng thời còn có rất nhiều người vô pháp nhập tràng, như cũ tại xếp hàng trạng thái. Có một cái đeo hoàng sắc nón an toàn to lớn thương chuột, kéo lấy mập mạp thân hình, hướng phía tại công trường trong hố lớn ương tháp canh đi tới. Tháp canh thượng cài đặt một cái to lớn loa, đó là từng cái công trường thượng cũng sẽ có đồ vật. Mỗi khi công trường cần tăng ca thời điểm, sẽ có đốc công đi hướng nơi này, hô to một cuống họng, nói chấn một chút sĩ khí, mà nhân vật như vậy hơn phân nửa là từ to lớn thương chuột tới vai trò. Bất quá này thương chuột cũng không có chú ý tới bên cạnh của hắn vừa mới đi qua một vị ẩn thân. Thượng vị ác ma, tại thượng vị ác ma tả hữu trên bờ vai, trả lại phân biệt đứng một cái hắc miêu cùng với một cái vẹt. A, thương chuột to lớn tiếng la, qua cái kia loa lớn, truyền bá đến tất cả công trường, đồng thời ở bên trong hố sâu tiếng vọng, thời đại thật sự là không giống với lúc trước, trước kia tăng ca đâu giống như bây giờ a. Trước kia đều trực tiếp roi hướng trong chết rút, sẽ không mang những cái này hư đầu mong não đổ vô dụng. Hắc miêu ba la đứng ở sai lóc trên bờ vai, liếm láp chính mình móng vuốt, bên tai vang trở lại thương chuột tiếng kêu. Hắn nghe vào tựa hồ cũng không thích loại này thét lên thanh âm. Sai lóc đại nhân mang ngươi tới nơi này, chính là để cho ngươi cảm khái những chuyện này sao? Khô nhanh hơn một chút bản chức của ngươi công tác đi. Vẹt Phoenix không chút khách khí đối với Hắc Miêu Ba La nói như vậy đến. Đồng thời còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía bên cạnh Psylocke. Tựa hồ đang quan sát Psylocke đại nhân biểu tình. Bất quá Psylocke cũng không có cái gì đặc thù biểu thị. Mà Hắc Miêu Ba La tại phàn nàn, meo, một tiếng. Từ Psylocke trên bờ vai nhảy xuống, sau đó liền gặp được thân thể của hắn nhanh chóng run bắt đầu chuyển động. Nguyên bản hắc sắc bộ lông dần dần địa biến thành hắc sắc sương mù. Giống như đạo hắc vân đồng dạng nhẹ nhàng ra ngoài, cho dù là bay ra Psylocke ẩn thân ma pháp phạm vi. Hắc miêu ba la thân ảnh cũng không có khiến cho người nào chú ý. Khói đen tiêu thất tại trong đám người. Mà vẹt Phoenix cũng rất nhanh kích động hắn cánh. Từ Psylocke trên bờ vai nhanh chóng bay mất. Psylocke cũng không có quản hai cái sủng vật rời đi. Hắn tiếp tục hành tẩu ở trên công trường. Mà pháp dưới tác dụng. Cũng không có người phát hiện hắn. Đủ loại thanh âm bắt đầu xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Đào xong thổ. Ta phải trở về đi làm hàng ngày. Ngoặc kép chấm chấm. Lão hạ là thực soái, ngoặc kép chấm chấm, a thơ cái kia chó ra hỏa, hiện tại tuyệt đối nghĩ đến như thế nào mang đến này mảnh lãnh địa. Ngoặc kép chấm chấm, ngày mai ta tình duyên duyên muốn ngàn dặm đưa. Ngoặc kép chấm chấm, cái kia cặn bã nam chết không yên lành. Ngoặc kép chấm chấm, ngày mai thi giữa kỳ thử, ngươi vẫn còn ở chơi trò chơi. Ngoặc kép chấm chấm. Mã mông mệnh lệnh của đại nhân có thật không vậy? Psylocke dừng bước, hắn bắt đầu tìm kiếm thanh âm định vị. Trước kia xuất hiện trong đầu ầm ĩ tiếng vang bắt đầu biến mất. Chỉ có vừa rồi nghe được cái thanh âm kia không ngừng rõ ràng lên. Ngoặc kép chấm chấm, cái kia gọi là Psylocke thượng vị ác ma là lai lịch gì? Ta hỏi thăm một chút. Những cái này Goblin dường như đều là hắn địa hạ thành con dân. Hơn nữa tại phương Bắc thế giới dưới lòng đất, danh hào của hắn vô cùng vang dội a. Ta dường như nghe nói qua, nhưng cũng không có quá sâu ấn tượng. Tựa hồ là đánh mấy trận chiến, thất bại cổ thần quân đoàn mấy lần âm mưu, bất quá thế nào nổi danh lợi hại, cùng chủ nhân so với còn là kém một chút, bất quá Mã Mông đại nhân đến ngọn nguồn ở trong này tìm. Cái gì a? Chúng ta đều đào vài ngày, cũng không có móc ra cái vật gì a? Mã Mông đại nhân không phải là ở trong này tu kiến sân chơi sao? Ngươi sẽ không thật sự tưởng rằng xây dựng sân chơi a? Mã Mông đại nhân làm sao có thể hoa lớn như vậy giá lớn tới xây dựng cái gì sân chơi đâu này? Chẳng lẽ phía dưới thật sự có bảo tàng sao? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, bên ngoài đều là người. A a hát, tiếng nói đến nơi đây liền kết thúc, mà Psylocke cũng đã đứng ở thanh âm khởi nguồn địa một tòa đơn độc chỉ cùng một người sử dụng bên ngoài phòng vệ sinh. Hai người nói dứt lời, bên ngoài phòng vệ sinh cửa rất nhanh mở ra, sau đó chạy ra hai cái địa tinh. Hai cái địa tinh nhìn hai bên một chút, thuận tiện nói ra nói quần của bọn hắn, kéo chặt đai lưng, ở ngươi chơi đám người vây xem cùng bên trong chỉ trò. Yên tâm rời đi, Psylocke đại nhân, tin tức này lượng quả thực có phần đại a. Bruce mang theo trêu chọc ngữ khí nói đến, bất quá hai cái này địa tinh nói, chúng ta có thể tin tưởng sao? Mã Mông như vậy, đại ma vương, thật sự có cái gì không thể cho ai biết kế hoạch sẽ để cho địa tinh biết không? Đương nhiên sẽ không, thế nhưng hai cái này địa tinh nói cũng rất có đạo lý. Mã Mông như vậy, ma vương, là không thể nào hoa công phu kiến tạo cái gì sân chơi. Cũng không biết Mã Mông đến cùng đang làm cái gì. Psylocke nhìn xem rời đi hai cái địa tinh. Nói như vậy đạo, nói thì nói như thế. Thế nhưng công trường nhìn qua dường như cũng không có cái gì đáng đến làm cho người để ý sự tình. Chẳng lẽ nói nơi này chỉ là che giấu tai mắt người khác sao? Bruce đưa ra cái nhìn của mình. Thế nhưng Psylocke cũng không trở về ứng hắn. Xác thực giống như Bruce nói như vậy. Chỗ này công trường không chỉ đầy đủ thủ tục, thậm chí còn cố ý thuê Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ thành người chơi. Công trường có hay không thật sự đang đào móc bảo tàng? Hoặc là làm cái gì nhận không ra người sự tình? Kia các người chơi là tối có quyền lên tiếng. Rất hiển nhiên, đi qua nhiều ngày như vậy, mỗi thiên đô có hơn ngàn người ở trong này công tác Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ thành các người chơi. Căn bản không có cái gì phát hiện. Đây quả thực thật giống như Mã Mông tại trước mặt ngươi làm chuyện xấu, nhưng ngươi lại hoàn toàn không biết hắn đang làm cái gì đồng dạng. Mặc dù khó chịu, cũng chỉ có thể khó chịu lấy. Có phải hay không là ma vương Mã Mông thật sự quyết định vì thế giới dưới lòng đất làm một ít hữu ích sự tình đâu này? Hắn đã thức tỉnh nhiệt tình yêu hài tử thiên tính cũng là rất có thể đấy sao? Bruce đưa ra chính mình tư tưởng mới, thế nhưng Psylocke cũng không trở về ứng, bởi vì hắn biết Bruce mình cũng không quá tin tưởng, trong chuyện này nhất định có âm mưu, thế nhưng âm mưu, rốt cuộc là cái gì đâu này? Tóc vàng róc thoáng cái từ trên giường đánh thức lên, dương quang từ bên người cửa sổ thấu đi vào, rơi vào tóc vàng trên người róc. Tại bên cạnh của hắn còn có rất nhiều đang tại ngủ say thần chi quốc binh sĩ. Ngủ trên giường là hắn mắc như vậy tộc mới có thể có đặc quyền. Lần này được phóng thích trở về thần chi quốc binh sĩ số lượng thật sự là rất nhiều. Victoria tự do đô thị. Trước mắt con dòng chính tại đại bão cùng trạng thái. Có thể cung cấp phòng ốc cho những cái này thả lại tới bọn tù binh cư trú. Đã là vô cùng cực hạn sự tình. Tóc vàng róc ngồi dậy, thanh tỉnh một chút, nhìn một chút cửa sổ, ngây ngẩn cả người. Rậm rạp chằng chịt toàn bộ đều tinh linh yêu tinh, còn có nhân loại muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh,